Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126. Chương 126 Dân Quốc Cũ Ảnh 10. Xe ngừng ở Bắc Bình Đại học cửa. Hành Ngọc cõng bố cặp sách xuống xe, giơ tay sửa sửa tóc, hướng Bắc Bình Đại học bên trong đi đến. Nàng hôm nay xuyên màu lam áo trên, màu đen váy, trên chân là một đôi màu đen giày da, một đầu nhu thuận tóc dài tùng suy sụp chát ở sau đầu. Trừ bỏ sắc mặt hơi có chút tái nhợt ở ngoài, cùng mặt khác cùng tuổi nữ học sinh cũng không bất đồng. Duy nhất xông ra chính là diện mạo. Diện mạo không tính kinh diễm, nhưng ngũ quan đều thực tinh xảo. Là cái loại này làm người càng xem càng cảm thấy thoải mái tướng mạo. Đặng Khiêm Văn nghênh diện đi tới, đánh giá vài mắt, chỉ cảm thấy nàng thực quen mắt, bởi vì Hành Ngọc đầu hắn mắt xuyên. Đặng Khiêm Văn suy tư một phen, thực mau liền đem người nhận ra tới. Đối thượng Đặng Khiêm Văn tầm mắt, Hành Ngọc không dễ làm nhìn không thấy. Bước chân hơi đốn, kinh hỉ nói, Đặng tiên sinh, như vậy xảo, lại ở Bắc Bình Đại học gặp được ngài. Ngài còn nhớ rõ ta sao? Thật đúng là có đủ xảo. Nàng tổng cộng mới đến Bắc Bình Đại học 3 lần. 3 lần đều đụng phải Đặng Khiêm Văn. Đặng Khiêm Văn đầy đầy trên mũi mắt kính khung, cười đến hòa hợp êm thấm. Đúng vậy, thật đúng là có duyên phận. Lại đây Bắc Bình Đại học tìm ngươi huynh trưởng sao, cũng không phải. Ta nghe ta nhị ca nói Khúc Nước Chảy tiên sinh ở Bắc Bình Đại học mở một môn chương trình học. Ta thường xuyên truy hắn, ở nhà đợi nhàm chán liền nghĩ tới bằng tính mấy tiết hắn khóa, dừng một chút. Hành Ngọc có chút co quắp bất an, liền sợ ta ở nhà tự học trình độ không tốt, nghe không hiểu tiên sinh khóa, nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do. Cũng hỏi thăm rõ ràng chiều nay Khúc Nước Chảy đích xác sẽ ở Bắc Bình Đại học đi học. Cho nên cái này lý do tuyệt đối sẽ không có bất luận vấn đề gì. Đặng Khiêm Văn cũng không sinh ra nghi ngờ. Hắn ánh mắt ôn hòa, dừng ở Hành Ngọc trên người. Khúc tiên sinh là chúng ta văn học hệ đặc xính giáo thụ. Giảng nội dung tương đối cơ sở. Đừng lo, nhưng thật ra ta xem ngươi khí sắc so với mấy tháng trước muốn hảo không ít. Hành Ngọc gật đầu. Từ thay đổi cái phương thuốc sau, thân thể của ta so trước kia muốn tốt hơn không ít, vậy là tốt rồi. Xem ra hiện tại phương thuốc hiệu quả thực hảo. Người nên tiếp tục uống xong đi, Đặng Khiêm Văn ngữ điệu thong dong. Nhìn nàng ánh mắt giống như là đang xem một cái tiểu bối. Hai người lại hàn huyên vài câu. Đặng Khiêm Văn còn có chút sự tình muốn xử lý. Liền đi trước rời đi. Hành Ngọc tiếp tục hướng vườn trường bên trong đi. Mau đến Đặng Khiêm Văn văn phòng khi, nàng bước chân dừng lại, ngược lại đi đến một bên bóng cây phía dưới, ngồi xuống nghỉ ngơi, thuận tiện quan sát chung quanh tình huống, xác nhận Đặng Khiêm Văn đích xác không có phái người ở văn phòng bên ngoài theo dõi. Linh, ngươi không đi lấy thư sao? Hành Ngọc từ cặp sách rút ra một cái mới tinh notebook, dùng bút máy ở vở thượng viết viết vẽ vẽ. Đặng tiên sinh vừa vặn gặp gỡ ta, vì bảo hiểm, ta còn là ngày mai lại qua đây đem Mộng Khê bút đàm đem đi đi, ngay từ đầu nàng không ý thức. Được chuyện này, ẩn núp một đạo thực chú ý kỹ xảo, có đôi khi một cái không chú ý liền sẽ lưu lại chí mạng sơ hở. Hành Ngọc là sắp đi đến văn phòng, mới ý thức được trong đó không ổn, nàng không phải bác sinh viên. Cố tình 2 lần tới truyền lại tin tức khi đều đụng phải Đặng Khiêm Văn. Nếu hôm nay nàng đem Mộng Khê bút đàm lấy đi, liền tính Đặng Khiêm Văn lúc này đây sẽ không lòng nghi ngờ đến trên người nàng. Cũng khó bảo toàn ở về sau tiếp xúc chung sẽ không phát hiện sơ hở. Cho nên sơ hở loại đồ vật này đương nhiên là càng ít càng tốt. Có thể không lưu lại liền không lưu lại. Trong khoảng thời gian ngắn nàng nhưng không có rớt áo lót ý tưởng. Ngươi cơ sở dữ liệu có hay không cùng ẩn núp nằm vùng có quan hệ thư tịch. Điều ra tới làm ta nghiêm túc cân nhắc một chút, hệ thống xoát xoát xoát tìm ra vài quyển sách. Đều là cái gì đặc công ẩn núp lục liên lạc ám hiệu. Tên thực trực quan, vừa thấy thư danh là có thể đoán được trong sách nội dung. Hành Ngọc đuôi lông mày khẽ nhếch, vừa lúc, Ngươi đem thư truyền cho ta đi, nàng là đến hảo hảo học tập một phen. Cũng miễn cho ở nào đó chi tiết thượng bại lộ chính mình thân phận. Ngày hôm sau, Hành Ngọc đầu tiên là đi cọ một tiết đại văn hào khúc nước chảy khóa. Thừa dịp sắp tan học thời điểm, nàng xách theo notebook đi vào đã không ai văn phòng, tựa như cái thực bình thường tiến đến dò hỏi vấn đề học sinh. Tiến lên kéo ra môn, không đến một phút đồng hồ, nàng thuận lợi bắt được Mộng Khê bút đàm, đem thư cất vào bố cặp sách, ôm notebook đi ra, về đến nhà, Hành Ngọc mở ra thư, lấy ra kẹp ở bên trong thư từ, xem xong tin sau, nàng thần sắc lạnh lùng, dựa theo Đặng Khiêm Văn bên kia cấp lý do thoái thác, là có một cái quân phiệt thế lực đem nàng cấp bản vẽ tiết lộ đi ra ngoài. Hoặc là nên nói là bán, dùng bản vẽ đổi lấy một tuyệt bút lợi nhuận. Đương nhiên, Hành Ngọc cũng không phải chỉ tin vào Đặng Khiêm Văn lời nói của một bên. Nàng ở tìm Đặng Khiêm Văn hỏi thăm đồng thời, còn lấy Thiên Toàn cái này danh hiệu cấp quý tư niên viết phong thư. Hỏi thăm đồng dạng sự tình, tin cuối cùng, nàng làm quý tư niên đem kết quả viết ở tin, gửi đến Bắc Bình Đại học sư phạm mơ siêu sau đó. Nàng lại lần nữa cấp mặt khác hai cái đảng phái đều viết tin. Danh hiệu phân biệt là Thiên Cơ Khai Dương. Đồng dạng làm cho bọn họ đem kết quả gửi hồi Bắc Bình Đại học sư phạm mơ siêu hiện tại chỉ chờ bọn. Họ hồi âm, đem bốn phong hồi âm cho nhau so đối. Tự nhiên liền rõ ràng ai đang nói dối. Ai lại đối nàng tràn ngập thành ý. Đến nỗi có thể hay không có cái nào đảng phái không đem nàng tin đương một chuyện. Không tính toán hồi âm mơ siêu Hành Ngọc mỉm cười, ở nàng biểu hiện ra chính mình giá trị sau, cố ý viết tin còn sẽ bị làm lơ, như vậy ếch ngồi đáy giếng đảng phái, cái nào đối tượng hợp tác muốn đem nó thu thập chỉ lo mở miệng. Nàng hoàn toàn có thể miễn phí hỗ trợ bày mưu tính kế. Đến nỗi mặt trên lấy ba cái danh hiệu, cùng, giao quang, giống nhau, cũng đều là bắt đầu thất tinh tinh danh chi nhất. Hệ thống cảm thấy Hành Ngọc lại như vậy làm sự đi xuống. Thực mau là có thể đem trừ bỏ Ngọc Hành ở ngoài 6 cái tinh danh tập tề. Sao sao sao Đặng Khiêm Văn sáng sớm tinh mơ liền tới đến văn phòng. Hắn đẩy cửa đi vào, phát hiện chính mình cái bàn cũng không bất luận cái gì dị thường. Phần ngoại lệ giá thượng thư xác thật là đã bị cầm đi. Ngồi ở chính mình vị trí thượng. Đặng Khiêm Văn nhẹ nhàng thở ra, giao quang đích xác đủ cẩn thận, ở hắn đăng tin tức vài thiên hậu mới đến đem thư lấy đi. Phỏng chừng đối hắn là không đủ tín nhiệm đi, bất quá cũng không cái gọi là, tín nhiệm là có thể đi bước một thành lập, đối phương nhìn đến kẹp ở trong sách tin sau, sẽ cảm nhận được hắn cùng hắn phía sau tổ chức thành ý. Hành Ngọc đích xác cảm nhận được Đặng Khiêm Văn thành ý. Nàng đã thu được mặt khác ba cái đảng phái hồi âm. Trừ bỏ đại ca quý tư niên hồi âm đúng mực đắn đo rất khá ngoại. Mặt khác hai cái đảng phái ở tin thượng biểu lộ thái độ đều không tính làm Hành Ngọc vừa lòng. Trong đó cái kia bán bản vẽ đảng phái còn ở lung tung phàn cắn. Một hồi nói bậy, so sánh với dưới, Đặng Khiêm Văn ở hồi âm bà con cô cậu lộ thái độ là nhất cung kính lại thân cận. Nói thật. Hành Ngọc hiện tại đối hắn sau lưng tổ chức nhất có hảo cả mơ siêu một là bởi vì Đặng Khiêm Văn làm. Người ôn hòa có lễ, ba lần nhìn thấy nàng đều thực quan tâm thân thể của nàng. Nhân phẩm đáng giá kính trọng, có thể làm Đặng Khiêm Văn tín ngưỡng tổ chức, tự nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nhị là Hành Ngọc hiểu biết qua cái kia tổ chức tín ngưỡng. Bên trong rất nhiều quan điểm Hành Ngọc đều là tán đồng. Hành Ngọc ngồi ở án thư trầm tư một lát, cầm lấy bút chì chậm rãi họa ra một khoản động cơ bản vẽ. Họa xong động cơ sau, nàng đi nghỉ ngơi một lát, cảm giác thân thể dễ chịu không ít, lúc này mới tiếp tục ngồi trở lại án thư, bắt đầu họa ra công nòng súng máy móc, họa ước chừng 5 ngày thời gian, Hành Ngọc còn đem ra công linh kiện cỗ máy bản vẽ chờ một đạo vẽ xuống dưới. Thậm chí còn có luyện cương phương pháp cũng cùng nhau thiết kế ra tới. Nàng đưa đi súng ngắn bản vẽ hữu dụng sao? Đương nhiên là có dùng, bởi vì kia chương bản vẽ có thể thiết kế ra tính năng không tồi vũ khí. một khi súng ngắn có thể đại phê lượng mở rộng, đủ để đề cao quân đội võ trang năng lực, nhưng kỳ thật cũng không đủ hữu dụng, bởi vì nghèo, bởi vì kỹ thuật lạc hậu, chỉ có được tiên tiến máy móc thiết bị cùng sung túc nguyên vật liệu. Hoa Hạ công binh xưởng mới có thể dễ dàng chế tạo ra vũ khí tới. Nếu không cầm bản vẽ, cũng là không nắm bảo sơn lại vô dụng. Hành Ngọc họa bản vẽ chính là ở hỗ trợ bổ túc điểm này. Thực mau, nàng lại lần nữa đem này đó bản vẽ gửi đi. Bất quá lúc này đây nàng chỉ gửi 2 phong thư. Cái kia bắt tay, thương bản vẽ bán cho người nước ngoài quân phiệt đã bị nàng hoàn toàn bài trừ bên ngoài. Đến nỗi Đặng Khiêm Văn bên kia, bởi vì lúc này đây tin tương đối hậu, Hành Ngọc làm ngụy trang, ở đứa nhỏ phát báo muốn tới cửa cấp Đặng Khiêm Văn đưa báo chí khi. Nàng cho tiền, thông qua một cái tiểu hài tử đem tin cầm đi cấp đứa nhỏ phát báo. Làm đứa nhỏ phát báo một đạo đem tin đưa đi cấp Đặng Khiêm Văn. Đặng Khiêm Văn ra cửa lấy báo chí khi, vừa vào tay liền phát giác không đối tới. Hắn bất động thanh sắc rũ xuống mắt, xoay người trở về thư phòng, lúc này mới vội vàng đem phong thư xé mở. Lúc này đây phong thư thực phồng lên, Đặng Khiêm Văn đem phong thư bên trong đồ vật toàn bộ rút ra. Này đó bản vẽ, có lẽ có thể giúp phía sau công binh xưởng thuận lợi chế tạo vũ khí. Đến nỗi $5,000 xem như một bút của nồi, thả coi như là ta đối tiên sinh sau lưng tổ chức tài chính duy trì. Giao quang tin cuối cùng, là một nhà ngân hàng tài khoản, cùng với tủ sắt mật mã. Vô luận là ai, chỉ cần có thể lấy ra bằng chứng cùng tủ sắt mật mã, là có thể đem này số tiền toàn bộ lấy đi. Liền tính Đặng Khiêm Văn muốn từ cái này con đường đi tra Hành Ngọc thân phận, cũng tuyệt không sẽ tra được trên người nàng. Nàng không đến mức ở điểm này xảy ra sự cố. Xem xong tin sau, Đặng Khiêm Văn vội vàng đi lật xem kia mấy chương bản vẽ. Bản vẽ rất mỏng, Đặng Khiêm Văn lại kích động đến suýt nữa muốn bắt không xong này tờ giấy. Hắn thần sắc một trận kích động, từ ghế trên đứng lên, tả hữu đi lại một phen. Lúc này khoảng cách trời tối xuống dưới còn có một đoạn thời gian. Đặng Khiêm Văn liền trì hoãn đều không muốn trì hoãn, đơn giản thu thập một phen. Đem tin toàn bộ trang hảo nhét ở trong bao, xách theo chính mình bao hướng thành bắc đi, chạy đến thấy phu tử, vì phương tiện ẩn núp, bọn họ những người này bên ngoài thượng đều là có công tác. Phu tử ở một nhà báo xã đi làm, vừa mới về đến nhà không lâu, liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, 3 tiếng đập cửa sau, tạm dừng một lát, lại lần nữa vang lên 2 tiếng, lại lần nữa tạm dừng một lát. Lại vang lên tứ thanh tiếng đập cửa, như vậy cái gõ cửa thiết tấu, trừ bỏ hắn cộng sự Tam Bạch sẽ không lại có người khác. Phu tử vội vàng đi đem cửa mở ra, Đặng Khiêm Văn một đường đi nhanh lại đây, mệt đến trên trán đổ mồ hôi, hắn cũng không để ý, đi vào phòng sử dụng sau này khăn giấy lau mồ hôi. Liền đem trong bao tin lấy ra tới đưa cho phu tử. Tin thượng tự không nhiều lắm. Phu tử lại là một chữ đọc đi xuống. Vài phút sau, hắn đem tin cùng bản vẽ toàn bộ buông, hơi có chút cảm khái nói. Giao quang cũng quá mức thần thông quảng đại, cư nhiên liền như vậy bí ẩn bản vẽ đều có thể lộng tới tay. Đặng Khiêm Văn ngưng trọng gật đầu. Đích xác, vô luận là súng ngắn bản vẽ vẫn là này đó máy móc bản vẽ. Toàn bộ đều là các quốc gia cơ mật. Đối phương lại trực tiếp 2 tay dâng lên, giao quang sau lưng thế lực rốt cuộc có bao nhiêu đại. Hắn, nàng lại là thần thánh phương nào, cư nhiên có loại này thần thông. Phu tử lắc đầu, không hề dối rắm giao quang thân phận, này $5,000 vừa lúc có thể giải lửa xém lông mày. Chúng ta tổ chức hiện tại đúng là nơi nơi đều thiếu tiền thời điểm. Có này số tiền, công binh xưởng bên kia là có thể tăng lớn quy mô, phu tử cười nói. Sao Hành Ngọc không biết Đặng Khiêm Văn bên này tình huống. Lúc này nàng đã về đến nhà, đi vào thế giới này đã có hơn 1 năm thời gian. Lấy thủ đoạn của nàng, tổng không đến mức chỉ là lấy ra mấy chương bản vẽ. Dựa vào ngầm một phen bố trí, nàng trong tay có được không ít sinh ý. đều từ chuyên gia phụ trách xử lý. Nàng chưa từng có lộ quá mặt. Này $5,000 đối nàng tới nói không tính cái gì việc khó. Bất quá Đặng Khiêm Văn sau lưng tổ chức trước mắt tình cảnh không tốt. Các địa phương đều tiếp tục tiêu tiền. Hành Ngọc dứt khoát đưa Phật đưa đến Tây. Nhiều tặng này một số tiền. Đưa xong bản vẽ sau. Hành Ngọc sinh hoạt lại khôi phục dĩ vãng tiết tấu. Thời gian một chút qua đi. Tại đây đoạn thời gian, Quý Mạn Ngọc viết hảo nàng đệ nhị bổn Minh Nguyệt. Hiện tại đã bắt đầu ở Nhật Báo thượng còn tiếp. Nàng đệ nhị bổn nhân vật chính như cũ là một nữ nhân. Có một cái rất êm tai tên, Trung Minh Nguyệt, lại là một cái cùng Mạn Như hoàn toàn bất đồng loại hình nữ nhân. Mạn Như thế ở ngã xuống đáy cốc sau tuyệt địa phản kích. Đệ nhị bổn nữ nhân vật chính Trung Minh Nguyệt lại là sinh ra phú quý. Sinh ra liền nắm có một bộ làm người hâm mộ hảo bài. Nhưng nàng vận khí tựa hồ càng ngày càng kém. Trên tay hảo bài một chút biến lạn, nàng một lần lại một lần phản kháng bất công vận mệnh. Lại không làm nên chuyện gì, rốt cuộc hoàn toàn bị vận mệnh đánh sập, nhảy vào trong sông kết thúc chính mình tuổi trẻ sinh mệnh. Có đôi khi bi kịch so với hài kịch, càng có đả động nhân tâm ma lực. Lúc này đây Quý Mạn Ngọc liền tính toán viết một thiên bi kịch. Quý Mạn Ngọc bút danh ở Bắc Bình đã có nhất định mức độ nổi tiếng. Vừa mới bắt đầu còn tiếp, liền dẫn phát rồi không nhỏ chú ý. Hôm nay, Minh Nguyệt vừa lúc ở báo chí thượng đăng đệ nhất kỳ. Sáng sớm tinh mơ, Hành Ngọc liền ngồi ở trên sofa, bồi Quý Mạn Ngọc cùng nhau lật xem báo chí. Hai người vừa mới đem báo chí xem xong, liền nghe được biệt thự bên ngoài có xe minh tiếng vang lên. Trần Tẩu đem mới vừa tẩy tốt trái cây bãi ở Hành Ngọc trước mặt. Còn ngạc nhiên nói, này sáng sớm tinh mơ, là ai về đến nhà? 2 phân chung sau, một thân nhung trang, đầy người phong tuyết người xuất hiện ở nhà tây cửa. Cấp xảy ra vấn đề đáp án, Hành Ngọc nhìn lên thanh người, lập tức từ trên sofa đứng lên, bước nhanh đi đến Quý Tư Niên trước mặt. Đại ca, hiện tại mới là 12 tháng sơ, 05 không tiết thời điểm. Phía trước cũng không thu đến Quý Tư Niên tin nói hắn phải về nhà. Trong khoảng thời gian ngắn Hành Ngọc còn rất kinh ngạc hắn xuất hiện ở nhà. Lúc này Bắc Bình nhiệt độ không khí đã hạ xuống dưới. Quý Tư Niên ăn mặc quân trang, bên trong bỏ thêm không ít quần áo, lại như cụ có vẻ dáng người thon gầy, giữa mày tràn đầy anh khí. Quý Tư Niên nhìn thấy nàng chiều chính mình đi tới, mang ra bao tay tay nâng lên. Đang chuẩn bị đỡ lấy nàng, đột nhiên nhớ tới chính mình mới từ bên ngoài trở về. Đầy người đều là khí lạnh, vội vàng sau này thối lui 2 bước, lo lắng sẽ làm nàng bị cảm lạnh. Đừng chạm vào ta mới từ bên ngoài trở về, Quý Tư Niên giải thích nói. Hành Ngọc gật đầu, thuận dừng lại bước chân, nàng cùng Quý Mạn Ngọc đánh thanh tiếp đón, liền lãnh Quý Tư Niên đi thay quần áo. Biên đi lên thang lầu biên hỏi, đại ca, người như thế nào ở ngay lúc này đã trở lại? Nói đến cái này, Quý Tư Niên sắc mặt tức khắc lạnh lùng, cùng ngươi nhị ca có quan hệ, hắn khóe môi một nhếch. Có chứa vài phần sắc bén độ cung, người nhị ca thực sự là làm tốt la mơ siêu, Hành Ngọc tâm niệm vừa động. Nàng nghĩ đến quý phục lễ trong khoảng thời gian này khác thường. Nhị ca là quyết định hảo về sau phải đi cái gì lộ sao? Có thể làm ngươi đều cố ý xin nghỉ từ quân doanh gấp trở về. Xem ra quyết định của hắn làm ngươi cùng phụ thân đều thực không tán đồng, Quý Tư Niên có chút. Kinh ngạc liếc Hành Ngọc liếc mắt một cái. Thần sắc lược hoãn, tiểu muội trưởng thành, là các ngươi vẫn luôn đem ta trở thành tiểu hài tử. Cái gì đều không muốn cùng ta giảng, Quý Tư Niên lắc đầu. Ngốc cô nương, biết được thiếu mới hảo a, đích xác, ở thời đại này, có đôi khi mông khởi lỗ tai tới, so với mở to mắt muốn càng thêm hạnh phúc, bất quá đối nàng tới nói hoàn toàn tương phản, Hành Ngọc không phản bác Quý Tư Niên nói, nhưng trên mặt vẫn là mang theo không ủng hộ, Quý Tư Niên bất đắc dĩ, ta không ở nhà thời điểm rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Liền nhất nghe lời ngươi đều phản nghịch đi lên, hệ thống hết sức vui mừng. Về sau đại ca biết những chuyện ngươi làm, có thể hay không bị tức chết đi được. Cùng hành ngọc phải làm sự tình so sánh với, vô luận là quý mạn ngọc vẫn là quý phục lễ, thậm chí là quý tư niên làm, đều xem như tiểu đánh tiểu nháo. Nàng phải làm những cái đó sự, chính là sẽ chân chính thay đổi thời đại cách cục. Hành ngọc không lý nó, áo choàng loại đồ vật này, vẫn là chiếc khóa càng có cảm giác an toàn, đến nỗi về sau có thể hay không rớt áo lót, đó chính là về sau sự tình. Đã tới rồi lầu 2, quý tư niên đi vào phòng đi thay quần áo, hành ngọc đứng ở hành lang dài chờ hắn ra tới, dư quang hướng dưới lầu đảo qua, cái kia gión ra gión rén đẩy cửa đi vào tới, không phải quý phục lễ còn có thể có cái nào. Hành ngọc một bàn tay chống cằm, dựa vào vòng bảo hộ, đứng ở lầu 2 nhìn xuống quý phục lễ, đây là đang làm gì đâu, quý phục lễ cũng nhìn thấy nàng. Chớp mắt vài cái, đại ca đâu, hành ngọc quay đầu đi, cầm hướng tới đại ca phòng hơi điểm, ở phòng đâu, quý phục lễ lập tức chính là một bộ thiên muốn sập xuống bộ dáng. Loại vẻ mặt này đặt ở hắn kia trương tuấn rất thanh tuyển trên mặt. Hành ngọc chỉ cảm thấy thương mát, vài giây loại sau, nhắm chặt phòng môn bị người từ bên trong đẩy ra, quý tư nhiên đã thay đổi một thân ở nhà quần áo. Hắn đi đến hành ngọc bên người, liếc mắt một cái liền quét tới rồi đứng ở lầu một huyền quan chỗ quý phục lễ. Nguyên bản nhu hòa sắc mặt tức khắc âm trầm xuống dưới. Quý tư niên lạnh giọng quát, người cho ta đi lên. Quý phục lễ không dám trì hoãn, ủ rũ cục đuôi đi lên lâu. Đi theo quý tư niên đi vào thư phòng, hành ngọc cũng tưởng theo vào đi xem náo nhiệt, cố tình quý tư niên trước tiên giữ cửa khép lại. Không cho phép nàng đi vào bàng thính, hành ngọc bất đắc dĩ, dứt khoát ở cửa đứng yên, dù sao thư phòng cách âm hiệu quả không tốt, nên nghe được nàng đều có thể nghe được, quý mạn ngọc cũng từ lầu một sờ soạng đi lên, hai tỷ muội đứng ở cửa, từng người dựa tường vẻ mặt thản nhiên, hoàn toàn không giống như là ở làm nghe lén góc tường sự tình. Hết chương.